Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, Tứ Gia Hậu Viện 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ta không quá ưa thích người tam tâm nhị ý. Từ nay về sau ngươi chính là của ta người. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nữ Hỗ Lộc Thị lạnh nhạt nói. Ninh Thư biết Nữ Hỗ Lộc Thị là đang cảnh cáo mình. Phúc Phúc Thân nói ra. Nô, tỷ minh bạch. Nữ Hỗ Lộc Thị cười cười. Đưa trên cổ tay của mình chút bỏ vòng ngọc. Kéo qua Ninh Thư tay. Đem vòng tay đặt ở Ninh Thư trong tay. Nói ra. Đây coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Ninh Thư nhìn xem vòng tay này. Là chế tác tinh tế quý phi vòng tay. Xem xét. Liền là đồ tốt. Ninh Thư vội vàng nói. Nô tỳ không thể nhận. Nữ Hỗ Lộc Thị không lắm để ý nói ra. Thu đi. Quý giá như vậy vòng tay thật không phải nàng loại này thân phận địa vị người. Mang. Nô tỳ thân phận hèn mọn. Thực sự không thể tiếp nhận cách như thế quý. Giá ban thưởng. Ninh Thư cũng không muốn nhận lấy vòng tay. Nữ Hỗ Lộc Thị trên mặt mang không vui. Hiện tại ta là chủ tử của ngươi. Ta. Ban thưởng cho ngươi liền an tâm thu. Nô tỳ khấu tạ cách ban thưởng. Ninh Thư nhận vòng tay. Nữ Hỗ Lộc Thị lúc này khóe miệng mới nhẹ cười. Quay người đi. Ninh Thư nhìn trong tay vòng tay. Trong lòng có chút cảm thán. Đến cùng là. Trong lịch sử sừng sững ba triều không ngã nữ tử. Từ phiên phủ cách đến. Hoàng phi. Lại đến hoàng hậu. Lại đến thái hậu. Hưởng thọ 86 tuổi mới chết. Ngào đã chết chính thê. Trở thành hoàng hậu. Ngào đã chết giận chân sủng ái. Niên thị. Trở thành giận chân một trong những nữ nhân trọng yếu nhất. Cuối cùng, Ngào đã chết giận chân. Trở thành thái hậu, quả thực có thể viết một bộ nữ nhân. Dốc lòng vở kịch, phen này ân uy tịnh thi. Có thể so sánh tống cách thủ đoạn cao hơn. Mặc, dù bây giờ làm việc còn có chút non nớt. Nhưng là hiện tại Nữ Hỗ Lộc Thị mới. 15-16 tuổi. Có thể thấy được trong lòng là có khe rãnh. Nhiệm vụ lần này để Ninh Thư cảm giác rất khó giải quyết. Tống cách cùng. Cái kia Yander chủ tử không giống. Hiên Hoành Vũ đem thập nhất xem như là. Công cụ. Tại công cụ không có bẻ gãy không thể dùng. Không có mất đi giá trị. Trước đó. Hắn là sẽ không đem công cụ ném đi. Sẽ chỉ làm được vật tận kỳ dụng. Nhưng là hiện tại nàng bị tống cách bỏ rơi. Bị nhiệm vụ của mình đối. Tượng đem thả bỏ. Ninh Thư trong lòng tiểu nhân cuồng đấm đất, viết kép ngọa, tào, vừa rồi Nữ Hỗ Lộc Thị chính là đang cảnh cáo nàng. Không muốn làm gì tiểu, động tác, hậu viện cứ như vậy lớn địa phương, một chút xíu gió thổi cỏ lay người khác, đều biết, nàng hiện tại đã không có khả năng nhiều cùng tống cách tiếp. Xúc, cùng với nàng viện tử người tiếp xúc nhiều, đến lúc đó Nữ Hỗ Lộc Thị cũng không có khả năng lưu nàng. Ninh Thư hiện tại nhiệm vụ đã hạ thấp tại khu hậu viện này sinh tồn được. Nàng, chính là nghĩ chiếu khán tống cách, cũng làm không được. Ninh Thư rời xa trước đó ở phòng ở. Nữ Hỗ Lộc Thị bên người nha đầu cho Ninh. Thư an bài tốt một chút gian phòng. Ninh Thư hướng Nữ Hỗ Lộc Thị bên người nha hoàn. Hỏi, tỷ tỷ, ta cần phải làm gì? Cái này muốn nhìn an bài. Nha hoàn lạnh nhạt nói. Ninh Thư cảm giác Nữ Hỗ Lộc Thị người trong viện đối với mình đều rất lạnh. Nhạt, đoán chừng trong lòng tại phòng bị chính mình cái này ngoại nhân. Không có cụ thể việc cần phải làm. Phi thường nhàn, Ninh Thư chỉ có thể tự. Mình tìm một ít chuyện. Bưng chậu nước quét dọn gian phòng. Cái này chính là mình người cùng không phải người của mình khác nhau. Nàng trước kia là Tống Thị người. Nữ Hỗ Lộc Thị có thể tín nhiệm nàng mới. Là đầu óc bị bún thập cẩm cay nóng. Ninh Thư cũng liền an tâm ở tại Nữ Hỗ Lộc Thị trong viện. Về phần nhiệm vụ này, Ninh Thư chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệu Lang, cách tìm ngươi. Một cái nha hoàn hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thu thập một chút. Đi gặp Nữ Hỗ Lộc Thị. Lúc này Nữ Hỗ Lộc Thị ngay tại rửa mặt. Đợi chút nữa liền muốn đi cho đích. Phúc Tấn thỉnh an. Nhìn thấy Ninh Thư. Nữ Hỗ Lộc Thị nói ra. Diệu Lang, ngươi hôm nay cùng với ta đi Phúc Tấn thỉnh an. Ninh Thư hơi kinh ngạc, lập tức Phúc Phúc Thân gật đầu nói phải, đi theo nữ Hỗ Lộc Thị đến chủ viện. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn thấy Ninh Thư, cười lấy nói ra, tại cách cách chỗ đó có được khỏe hay không? Ninh Thư ra mặt run rẩy, vội vàng Phúc Phúc Thân nói ra, đa tạ Phúc Tấn quan tâm. Nhỏ nữ Hỗ Lộc Thị một đôi cơ linh ánh mắt tại nữ Hỗ Lộc Thị cùng Ninh Thư tuần sát, hướng nữ Hỗ Lộc Thị hỏi, tỷ tỷ rất thích nhà đầu này đâu? Nữ Hỗ Lộc Thị nhạt cười lấy nói ra, nhà đầu này xác thực làm người khác ưa thích, cùng Phúc Tấn nói đồng dạng. Ô Lạp Na Lạp Thị cười không nói. Nhỏ nữ Hỗ Lộc Thị một đôi mắt quay tròn tại Ninh Thư trên thân đảo quanh, một bộ nghịch ngợm rảo hoạt dáng vẻ. Ninh Thư cũng nghĩ không ra, mình chỉ là một cái nha hoàn, những người này chú ý nàng làm cái gì? Ninh Thư trộm trộm nhìn thoáng qua nữ Hỗ Lộc Thị. Nữ Hỗ Lộc Thị mang trên mặt tươi cười, không nói gì, trong lòng lại có một loại không tốt lắm cảm giác. Những này cách cách đang tán gẫu. Ninh Thư ở một bên cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Sau Ninh Thư đi theo nữ Hỗ Lộc Thị trở lại viện tử. Nữ Hỗ Lộc Thị thiếp thân, nhà đầu Đồng Ngọc hướng Ninh Thư nói ra, từ hôm nay trở đi, người quét sân, cùng phòng, nhưng là buồng trong không cho phép đi. Không cho phép đi buồng trong. Ninh Thư vội vàng Phúc Phúc Thân, nô tỳ biết, đa tạ Đồng Ngọc tỷ tỷ. Ninh Thư bắt đầu quét rác kiếp sống, chỉ làm cho nàng quét sân cùng hành lang, không cho nàng vào bên trong phòng cũng không tin nàng. Nhưng nữ Hỗ Lộc Thị lại tại Ô Lạp Na Lạp Thị cùng cái khác cách cách trước mặt biểu hiện ra nhiều tín nhiệm nàng đồng dạng, cảm giác tốt sao não. Ninh Thư cũng chú ý một chút Tống cách cách tình huống. Tống cách cách có thai phản ứng càng phát ra nghiêm trọng, phun thứ gì đều ăn không vô, thân thể suy yếu đến không được. Có thai phản ứng là mang thai hiện tượng bình thường, uống thuốc cũng không dùng được. Phòng bếp đã tận lực làm một chút khai vị đồ ăn, nhưng là Tống cách cách chính là ăn không vô. Tống cách cách một khó chịu liền phái người đi dặn chân. Tống cách cách phái đi người không giống Ninh Thư, mọi thứ đi trước cùng Ô Lạp Na Lạp Thị báo cáo chuẩn bị, mà là vượt qua Ô Lạp Na Lạp Thị đi mời dặn chân. Một ngày có thể mời mấy lần, sớm giữa trưa 3 lần là khẳng định. Dặn chân trong lòng cũng bị phiền đến không được, nhưng là Tống cách cách mỗi lần đều dùng hai từ lý do để dặn chân không thể không đi xem Tống cách cách. Nếu như không đi còn không cho người nói vô tình, lại nói cái này là đứa bé thứ nhất. Dặn chân trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Dặn chân dòng dõi thưa thớt, cái khác hoàng tử đều có hài tử, hắn hiện tại mới chỉ có như thế một đứa bé, muốn để hài tử bình an sinh hạ. Tống cách cách một lần dùng lý do như vậy kéo tới dặn chân, sau đó nhiều lần đều dùng lý do như vậy, lần một lần hai còn xem là khá, nhưng là một lúc sau liền khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Dận chân vốn chính là người thông minh, chỗ nào không biết Tống thị đây là lại mượn hài tử mời sủng. Trong lòng phiền chán, Tống thị lại phái người tìm dận chân. Dận chân trực tiếp để Tống thị nha hoàn đi tìm đại phu. Hắn không phải đại phu, đi cũng vô dụng, không thể mời đến dận chân. Tống thị trong lòng sinh khí, lại thêm mang thai, vất vả, để Tống thị trong lòng ủy khuất đến không được, một bên nôn một bên rơi lệ. Dù sao Tống thị mang thai đến nay động tĩnh rất lớn, toàn bộ Bối Lạc phủ đều biết, một số người ngầm đều đang giễu cợt Tống cách cách, nói nhìn nàng có thể sinh ra một cái gì kim ngật đáp tới. Bất quá Tống thị vẫn luôn cảm thấy mình trong bụng là nhi tử, là dận chân trưởng tử. Hết chương.